Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, xuyên Việt thần nữ. Xin hỏi, ba vị liền là trước kia liên lạc ký giả sao? Thiếu nữ cười cười, thanh âm sạch linh uyển chuyển, như u tuyền, làm cho ba người một lần nữa trở lại nhân gian. Thiếu nữ người xuyên thật mỏng thuần màu sắc vải bồi đế dày. Đây là hán phục kiểu dáng. Cùng cái này lâm viên vậy cổ trạch hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Càng lộ ra khí chất siêu phàm tuyệt thế. Cho nên ở nơi này mỉm cười trong lúc đó. Mọi người thần tình lại lần nữa hoảng hốt. Phảng phất đối phương là vượt qua nghìn năm thời gian. Phương cùng mọi người gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm. Xin hỏi, ngươi chính là Sở Lưu Mộng đồng học sao? Trình Lâm phản ứng đầu tiên, chật vật nuốt nước miếng một cái, nhưng trong lòng mừng như điên, đây thật là kiếm lợi lớn. Vô luận sự thực như thế nào, cái này đầu đề điểm nóng tuyệt đối là chạy không thoát. Ta là Sở Lưu Mộng, các vị mời vào a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lạnh nhạt nói rằng, xoay người liền phía trước dẫn đường. Đôi mắt nhàn nhạt đảo qua, lại làm cho Từ Minh Vũ cùng Nhiếp Ảnh Gia trong lòng kinh hoàng. Dấu bé trang tử dấu lớn đã từng giới thiệu qua một vị thần nữ. Cô xạ chi sơn, hữu thần nhân cư yên, cơ phu nhược băng tuyết, xước ước như sử tử, bất thực ngũ cốc, hấp phong ẩm lộ, thừa vân khí, ngự phi long, nhi du hồ tứ hải chi ngoại. Mà Sở Lưu Mộng cái này mờ mịt như tiên người vậy khí chất. Lại cực kỳ giống cái này trên cổ trong thần thoại thần nữ. Sở Lưu Mộng phía trước dẫn đường. Trong lòng biết lớn tiếng dọa người là thành công. Liền chậm rãi đem tiên khí nội liễm. Nhếch miệng lên một tia cười. Vừa mới bắt đầu. Mọi người nhảy qua một cái nho nhỏ thạch củng kiều. Thạch củng kiều dưới là trong suốt ao nước nhỏ. Lúc này đang gặp mùa hạ, trong ao mở ra một ít bạch liên, cực kỳ thanh lệ, trong không khí tựa hồ còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mọi người rất nhanh là đến Sở Lưu Mộng căn phòng bên ngoài. Chỉ thấy phòng nàng đối diện còn có một cái cục đá xếp thành ao nước. Cái ao này rất cạn, bên trong cũng chỉ có mấy cái kim ngư bơi qua bơi lại. Bên bờ ao còn trồng vài cọng thanh trúc. Rất có thanh cao cách điệu, mà Sở Lưu Mộng cửa một bên còn dài hơn có một gốc cây cao lớn cây tùng. Hoàn cảnh này nhìn qua u tĩnh mà lại cao nhã, mà đi theo Nhiếp Ảnh Gia nhất khắc không ngừng ghi âm lấy video. Cảm thấy rất tân kỳ, Sở Lưu Mộng đem mọi người mời vào phòng. Một cổ thư quyển khí hơi thở xông tới mặt, tủ sách bên trong lấy đại lượng sách vở. Đã có giống như dấu bé kinh thi dấu lớn, dấu bé luận ngữ dấu lớn, dấu bé lão tử dấu lớn, dấu bé mạnh tử dấu lớn, dấu bé xuân thu ba chuyện dấu lớn như vậy tiên tần điển tịch. Cũng có giống như dấu bé toàn đường thi dấu lớn, dấu bé toàn tống từ dấu lớn, dấu bé cổ văn quan chỉ dấu lớn, dấu bé kinh sử bách gia tạp sao dấu lớn như vậy hậu thế biên soạn tác phẩm văn học tập. Mà như cái gì sử học sáng tác, binh pháp, cổ điển tiểu thuyết, càng là vô số kể. Phòng nàng trên tường còn treo móc một bả tỳ bà. Bên tường dựa vào một tấm cầm. Chính mình hay là đang thế kỷ 21. Trình Lâm cùng Từ Minh Vũ nhìn chăm chú liếc mắt. Chính mình trong thoáng chốc phảng phất chuyển kiếp thông thường. Chính mình dường như đi tới tuyệt thế nữ nhân tài ba khuê phòng. Từ Minh Vũ chứng kiến Sở Lưu Mộng ngồi lẳng lặng. Khí sạch lan nhụy phước. Da nhuận ngọc cơ bắp oánh. Trái tim không khỏi nhảy lên. Nhịn không được mở miệng nói. Sở bạn học bình thường thích xem những sách này sao? Sở Lưu Mộng gật đầu. Ân. Ta bình thường cũng không có cái gì chuyện khác, lúc rỗi rảnh liền đọc sách, viết viết chữ, hoặc là đạn một chút, cầm tự mình kiếm chuyện vui đùa. Thảo nào có thể viết ra mãn phân viết văn, thì ra Sở bạn học thường ngày liền chú trọng tích lũy. Trình Lâm trong nụ cười có thâm ý khác. Bất quá đây không thể rời bỏ lệnh tôn lệnh đường giáo dục. Cùng trường học lão sư bồi dưỡng a. Từ Minh Vũ mặt lộ vẻ vẻ không vui. Hắn biết Trình Lâm đang bẫy Sở Lưu Mộng lời nói. Đơn giản chính là muốn nghe được đối phương tình huống gia đình. Nếu như bình thường, hắn nói không chừng còn có thể trước một bước lời nói khách sáo. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Sở Lưu Mộng thân hình sở sở thon gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ siêu trần, không khỏi sinh lòng không đành lòng, liền lén lút vỗ vỗ Trình Lâm. Thế nhưng Trình Lâm lại làm bộ không có chú ý, ngược lại liếc Từ Minh Vũ liếc mắt. Quả nhiên, Sở Lưu Mộng mỉm cười trên mặt thoáng đọng lại, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, miễn cưỡng nói, phụ mẫu ta, bọn họ sớm đã rời thế gian rồi, thân thể của ta xương bình thường cũng không tiện, luôn là không đi được trường học, cho nên phần lớn thời điểm chỉ có thể ở gia tĩnh dưỡng. Nhìn Sở Lưu Mộng trong con ngươi phảng phất hòa hợp nhàn nhạt bệnh thấp, rõ ràng trong lòng bi thương mà trên mặt nhưng phải giả vờ kiên cường biểu tình, làm cho Từ Minh Vũ thấy tâm thương yêu không dứt, không khỏi có chút trách cứ nhìn Trình Lâm liếc mắt, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi cũng không phải không biết nhân gia phụ mẫu đều mất, ngươi còn tận lực nhắc tới để làm chi, như thế thích đâm nhân gia chuyện thương tâm sao? Trình Lâm thì trở về chừng Từ Minh Vũ. Nàng cảm thấy cái này Từ Minh Vũ lại bị nhân gia mỹ sắc mê hồn. Bọn họ làm ký giả, không biết đầu đuôi sự tình làm sao soạn cảo. A hát, cho nên ngươi những thứ này đều là tự học sao? Trình Lâm tiếp tục hỏi, nếu như cái này Sở Lưu Mộng thật là nuôi dưỡng ở khuê phòng, ít cùng ngoại giới tiếp xúc, như vậy bình thường tĩnh tâm học tập, văn học rèn luyện hàng ngày cao hơn cũng thuộc về bình thường. Sở Lưu Mộng gật đầu, coi là vậy đi. Lúc này, ngoài cửa đi vào một người, chính là Sở Vân Linh. Nàng bưng lên vài cái trà bị đưa cho Trình Lâm đám người. Sau đó hờ hững hướng ba người gật đầu, lại đi ra ngoài. A hát, cảm tạ. Trình Lâm ba người tiếp nhận, bên trong thịnh là màu hổ phách dịch thể. Ngửi một cái, phát hiện có nhàn nhạt mùi rượu. Cái này là muội muội của ta. Hiện tại trong nhà của chúng ta liền hai người chúng ta. Sở Lưu Mộng có chút bi thương cười cười. Nàng tuy là tính tình có chút lãnh đạm, thế nhưng mấy năm nay nhờ có nàng đang chiếu cố ta. Trình Lâm hỏi, đây là rượu. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt giải thích, cái này là thôn chúng ta tập tục. Mọi nhà đều sẽ cất chút sạch rượu, mà có khách tới, chúng ta cũng sẽ dùng rượu này chiêu đãi. Bất quá, ba vị nếu như không thói quen nói, ta có thể cho các ngươi ngược lại chút trà. Không cần, không cần, không cần làm phiền. Từ Minh Vũ vội vàng đem rượu trong ly uống, vẫn không khỏi giật mình, mãnh khen, hảo tửu a. So với ta đã uống này hạng sang Nhật Bản sạch rượu còn tốt hơn uống. Thiệt hay giả? Trình Lâm gương mặt không tin. Nàng cảm thấy rượu đế quá sông, bia quá chát. Thế nhưng Nhật Bản sạch rượu lại cực kỳ hợp khẩu vị của nàng. Giống như nàng như vậy bình thường không uống rượu cũng thích uống trên một điểm. Cho nên nghe được Từ Minh Vũ nói như vậy, nàng cũng nho nhỏ uống một ngụm, cũng ngây ngẩn cả người. Rượu này nồng độ rất thấp, thế nhưng vị đã có chủng không nói được nhẹ nhàng khoan khoái. So với nàng đã uống bất luận cái gì đồ uống cùng rượu loại cũng muốn giỏi hơn uống. Cũng theo bản năng một hơi thở uống cạn sạch. Thôn các ngươi bên trong rượu là thế nào cất? Làm sao tốt như vậy? Sở Lưu Mộng cười không đáp. Sở gia lại xưng tửu kiếm thế gia. Tửu ở trước kiếm, có thể thấy được kỳ danh khí, mà thông thường Sở gia rượu nồng độ là rất cao. Chỉ là bởi vì Sở Lưu Mộng ngày hôm nay cố ý muốn chiêu đãi ngoại nhân, cho nên pha loãng, thế nhưng ngay cả như vậy, như trước hơn xa ngoại giới. Chứng kiến ba người một hơi thở đem rượu trong ly uống xong, Sở Lưu Mộng mỉm cười cầm lấy vẫn để ở trên bàn tuyết hồ lô ngọc. Cho, nữa ba người rót rượu, Lư bên người tựa như trăng, cổ tay trắng đông lại xương tuyết, cặp kia thanh tú cánh tay ngọc cực mỹ. Từ Minh Vũ không khỏi tim đập rộn lên, lại thấy hồ lô là từ Sở Lưu Mộng trên bàn cầm. Liền hiếu kỳ nói, Sở bạn học bình thường cũng thích uống rượu sao? Dù sao cũng là trong thôn tập tục, ta bình thường cũng thích thỉnh thoảng uống xoàng một ly. Sở Lưu Mộng khẽ run, thanh nhã tuyệt luân trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Mặt ngất cạn xuân, hiệt nhãn lưu nhìn kỹ, hương tư ngũ sắc, thần vận thiên nhiên, Từ Minh Vũ cùng Nhiếp Ảnh Gia cũng không khỏi xem ngây người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.